Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 291, Sose. Bữa tối thời điểm, Croy ngẩng đầu nhìn vui vẻ nữ hài cùng người trẻ tuổi, Cybertron. Ta phải nói cho ngươi một việc, ta mục đích tới nơi này là vì tìm tới bí mật trên người của ngươi. Cũng đem bí mật mang về cho Thánh Thành. Dạng này ta có thể thu hoạch được xá miễn. Phụ thân của ta cũng đem đạt được công chính đánh giá. Cybertron ngây ra một lúc, ta nhận lấy nguyên rủa, cho nên sở hữu bất tử chi thân. Nguyên rủa đến từ trên biển một chiếc thuyền. Đây là bí mật của ta. Ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Croy lắc đầu. Không, người sống mới quan trọng hơn. Ta muốn phụ thân của ta nhất định đi thiên đường. Cho nên ta không cần thiết thương tổn ngươi. Sáng mai ta liền sẽ rời đi. Ta sẽ không đem ngươi bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi đến đem bí mật của ta nói cho An Thụy. Đạt, đổi lấy tự do của ngươi cùng vì phụ thân ngươi khôi phục danh dự. Cybertron bắt lấy cánh tay của đối phương. Cái này cũng không sẽ đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta sẽ không chết. Mãi mãi cũng sẽ không chết. An Thụy Đạt luôn luôn có đủ loại biện pháp. Tại Thánh Thành kinh lịch nhượng Croy biết giáo đình sở hữu giết chết bất tử chi thân quái vật. Biện pháp, Cybertron, lưu tại nơi này, cùng Selena cùng một chỗ. Hắn đáng giá ngươi thủ hộ. Khác trở về, giáo đình so với ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Ta sẽ trở về. Không ai có thể ngăn cản ta hủy diệt giáo đình. Cybertron cự tuyệt hảo ý của đối phương. Dựa theo, ta nói làm, nói cho An Thụy Đạt bí mật của ta. Đổi lấy tự do của ngươi cùng danh dự. Làm máu tươi thị tộc cùng Gru khắc thị tộc đã đạt thành hòa. Bình hiệp nghị về sau. Song phương cùng chung địch nhân biến thành ghi lâu. Đại quân tại A Lỗ Wilker chỉ huy hạ binh lâm Hắc Thiết Thành. Mà Hắc Thiết Thành Hạ Quyên đã chúng bạn xa lánh, một thân một mình đứng ở ngoài thành, đối mặt đại quân, giận dữ hét: "A Lỗ Wilker, ngươi vi phạm với Gru khắc thị tộc tổ tiên di ngôn, nhượng địch nhân của chúng ta tiến nhập gia viên của chúng ta. Gru khắc thị tộc tộc nhân lại bởi vì hành vi của ngươi mà hổ thẹn. Không có nhìn thấy ghi lâu thân, ảnh mang ý nghĩa ghi lâu đã rời đi." Chính như vị kia năm thân nhân dự đoán, A Lỗ Wilker nhìn chăm chú lên vị này một đời mới thú nhân tối cường chiến sĩ. Hắn từ cự tích nhảy xuống tới, đi tới trước mặt đối phương, Quinn, nhìn sau lưng của ngươi. Không có một ai, chứng minh ngươi lý do thoái thác không có chút ý nghĩa nào. Nhân dân lựa chọn ta, liền ngươi duy nhất kẻ ủng hộ ghi lâu cũng rời bỏ ngươi. Quinn đồng dạng từ cự tích nhảy xuống tới, đi tới A Lỗ Wilker trước mặt, phẫn nộ nói, không, ghi lâu không hề rời đi ta, hắn sẽ tìm được cường đại hơn minh hữu, đã triệt để đã mất đi lý trí Quinn vô pháp bị thuyết phục. A Lỗ Wilker ôn hòa nói ra, Quinn, đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi công chính thẩm phán, không ai có thể thẩm phán ta. Ta là Gru khắc thị tộc lãnh tụ. Quinn rút ra cự phủ. Gru khắc thị tộc cần một vị cường đại thú nhân, mà không phải giống như ngươi yếu đuối, già nua, hèn yếu ra hỏa xem như lãnh tụ. Costa thấy được Quinn cử động, hắn nhảy xuống cự tích, đồng dạng đi tới, dự định cùng vị này điên cuồng thú nhân chiến sĩ quyết chiến. Một cái tay ngăn cản Costa. A Lỗ Wilker rút ra cự phủ, Quinn, phụ thân của ngươi bởi vì ta mà chết, hắn mới là Gru khắc thị tộc dũng sĩ, vô luận cường tráng, vẫn là yếu đuối, chúng ta đều không xứng với dũng sĩ xưng hào. Quinn nhấc lên cự phủ nện bước sải bước đi lên. Cự phủ rơi xuống, lực lượng khổng lồ nhượng không khí phát ra bị bổ ra tiếng vang, dùng miệng có thể không giải quyết. Được vấn đề, A Lỗ Wilker một cái tay nhấc lên cự phủ. Cự phủ cùng cự phủ ở giữa ma sát đốt lên không khí. tia lửa bắn tung tóe. Quinn, ngươi chẳng lẽ không vì phụ thân của ngươi cảm thấy khổ sở sao? Quinn nắm thật chặt cự phủ, không ngừng thêm đại lực lượng, hướng đối phương tạo áp lực, tuyệt không? Hắn đứng ở nhu nhược cùng ngu xuẩn một bên, liền nên vì thế trả giá đắt. A lỗ Wilker hai đầu gối dần dần uốn lượn. Costa muốn giúp đỡ, nhưng lúc này phá hư thú nhân quy củ. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên trơ mắt nhìn lấy. Cự phủ ma sát phát ra âm thanh, làm hai đầu gối uốn lượn tới trình độ nhất định. A lỗ Wilker hai chân đột nhiên bắt đầu thân thẳng. Quinn, người nhượng phụ thân của ngươi hổ thẹn, đột nhiên tán phát ra lực lượng khổng lồ nhượng cường. Tráng Quinn giật mình, cánh tay của hắn cảm nhận được đến từ đối phương phản kháng. Già nua đối thủ cũng không muốn mặt ngoài nhìn qua như thế yếu đuối. Cắn răng nhìn chằm chằm đối phương gương mặt, thật có ý tứ. Người không giống mặt ngoài nhìn qua như thế không chịu nổi một kích. Cục thế đảo ngược, Quinn hai chân uốn lượn, ngã ngửa lấy thân thể, ngăn cản đối phương thực hiện lực lượng khổng lồ. A lỗ Wilker hiện tại chiếm cứ thượng phong, có đúng không? Ta sẽ để ngươi càng giật mình. A lỗ Wilker hai cánh tay đồng thời bắt lấy cự phủ phủ bính. Mãnh liệt lực đảo đem đối thủ văng ra ngoài. Quinn trên mặt đất lăn ra ngoài một khoảng cách đứng lên. Sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Hắn nhìn thấy hết thảy đều là giả tưởng. Vị này cũ lực lượng của lãnh tụ siêu việt hắn. A lỗ Wilker dẫn theo cự phủ hướng đi lăn ra ngoài đối thủ. Nhảy lên thật cao, cự phủ từ đỉnh đầu rơi xuống, trong không khí phát ra ông ông tiếng vang. Quinn nhấc lên cự phủ muốn ngăn cản, nhưng bản thân lại một lần nữa bị văng ra ngoài. Bộ dáng chật vật, đây là ngươi muốn phương thức giải quyết. A lỗ Wilker tiếp tục tiếp cận đối thủ, không ngừng phát động công kích. Quinn hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Cho đến Quinn đã mất đi lực lượng chống đỡ hết nổi. Quỳ trên mặt đất, cự phủ xuất hiện một đầu kẽ nứt. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đỏ hồng mắt, tuyệt không có khả năng này. Chó cùng dứt dậu nhượng hắn bắn ra một lần cuối cùng. Công kích lực lượng, dẫn theo tổn hại cự phủ phóng tới gần đối thủ. Cự phủ rơi xuống, hai thanh cự phủ tiếp xúc. Trong đó một thanh vỡ vụn, Quinn quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu sọ, một cây búa to treo lên đỉnh đầu, chậm chạp không có rơi xuống. A lỗ Wilker, giết ta, vũ nhục đối thủ có thể không phải chúng ta truyền thống. Quinn cúi đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm tuyệt vọng, không có người sẽ chết. A lỗ Wilker thu hồi cự phủ. Dùng một cái tay đem quỳ trên mặt đất đối thủ nhấc lên, ta sẽ giữ lại ngươi. Hướng ngươi chứng minh ta là đúng. Trận chiến tranh này cuối cùng lấy Quinn thất bại kết thúc. Costa đem cái này tân lĩnh tụ đưa vào đại lao. Thú nhân ở giữa chiến đấu kết thúc. Bất quá đối với Đường Ninh tới nói trận chiến đấu này mới bắt đầu. Khi nhìn thấy A lỗ Wilker thời điểm, hắn dĩ nhiên minh bạch Quinn thất bại đã vô pháp cải biến. Vị này thú nhân lãnh tụ vô luận từ bất luận cái gì phương diện tới nói đều tương đương ưu tú. Ghi lâu so với chính mình hiểu rõ hơn A lỗ Wilker, hắn nhất định sẽ sớm chạy trốn, sau đó tìm kiếm mới viện trợ. Có thể nghĩ tới mới viện trợ chỉ có thể đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục. Cho nên Đường Ninh tại chiến tranh bắt đầu trước đã chạy tới Vĩnh Hằng Đại Lục. Mà Taylor làm theo xem như hợp tác đại biểu lưu tại Hắc Thiết Thành. Hoàng Kim Hải Ngạn càng khẩu biến 10 phần náo nhiệt. Vô số thương nhân gây dựng nhân loại lính đánh thuê đội ngũ. Bọn họ khí giới tinh xảo, dự định tiến về Hắc Thủy Vịnh càng khẩu. Ở nơi đó đổ bộ, những thương nhân kia sinh ý bị phá hư. Bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảng khẩu có không ít thương thuyền đều cải tạo thành vận binh thuyền. Tương đương náo nhiệt, trên thực tế những thương nhân này hành vi đều đến từ người nào đó bày mưu đặt kế. Ghi lâu rời đi về sau, lập tức trở về đến Vĩnh Hằng Đại Lục gặp được thần bí tổ chức bên trong đồng bào. Hướng bọn họ khóc lóc kể lể, đáng chết. Tên kia đáng chết người trẻ tuổi để cho ta đã mất đi Hắc Thiết Đại Lục. Chúng ta đến Tề Tâm hiệp lực. Suy nghĩ một chút, Edgar cùng Santos bọn họ bởi vì cự tuyệt hợp tác mà bị tên kia người trẻ tuổi đánh bại. Chúng ta không thể phạm đồng dạng sai lầm. Hắc ám cung điện bên trong, có người cho rằng Ghi Lâu nói không sai, là Sose, xem như Vĩnh Hằng Đại Lục thương nghiệp lãnh tụ. Hắn trưởng khống lấy đại lục ở bên trên cơ hồ tất cả sinh ý. Mà tên kia người trẻ tuổi trước hết nhất người đối phó là hắn hai tên trợ thủ Đáp Thản cùng An Ma. Chuyện này ngay từ đầu hắn cũng không có làm một chuyện. Coi là chỉ là xuất hiện một tên thanh niên tài tuấn đánh bại bọn họ. Thẳng đến về sau Edgar bọn người tử vong hắn mới hiểu được. Đối phương là hướng về phía thần bí tổ chức tất cả mọi người tới. Mà bây giờ đối phương đã uy hiếp đến một số chính mình hạch tâm sinh ý. Hắn nhất định phải cùng Ghi Lâu hợp tác, tranh thủ đem người trẻ tuổi giải quyết tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên. Yên tâm đi, Ghi Lâu, chuyện này ta đứng tại ngươi một bên. Hắn giết ta trợ thủ đắc lực, hiện tại lại tiếp tục uy hiếp việc buôn bán của ta. Ta đã sớm muốn đối phó hắn, ta sẽ làm ra phản ứng. Sose hướng Ghi Lâu hứa hẹn, quá tuyệt vời, ta liền biết ngươi là người nhiệt tâm. Ghi Lâu kích động cầm vị này hào hoa phong nhã đại thương nhân thủ trưởng, mà sau đó Sose lập tức nhượng những thương nhân kia gây dựng lính đánh thuê. Dự định tiến về Hắc Thiết Đại Lục, bảo vệ cho hắn thú nhân buôn bán sinh ý, cho nên cảng khẩu hết thảy đều cùng Sose có quan hệ. Đương nhiên Ghi Lâu vẫn phải tìm kiếm cường đại hơn trợ thủ. Hắn nhìn về phía An Thụy Đạt, ngươi là đầu của chúng ta. Nhất định không muốn nhìn thấy thần bí tổ chức bị từng cái đánh tan cục diện. Ta sẽ phái ra một số người gia nhập vào số xe lính đánh thuê bên trong. Vì hắn tăng cường thực lực, An Thụy Đạt chỉ có thể làm như thế. Trên thực tế bản thân hắn vẫn là quan tâm hơn tên kia giáo đình phản đồ. Không biết phái đi nơi đó Croy cùng những người khác hành động thế nào. Giờ phút này Croy đã lên đường chuẩn bị trở về Thánh Thành. Hướng An Thụy Đạt giao nộp, mà Cybertron cùng Selena vẫn đến tiếp tục lưu lại trùng sao làm con tin. Hoàng Kim Hải Ngạn càng khẩu sự tình nhượng mới về tới đây Đường Ninh tương đương cảm thấy hứng thú. Hắn tiến lên hướng những cái kia lính đánh thuê nghe ngóng tình huống, chuyện gì xảy ra? Các ngươi định đi nơi đâu? Hắn đương nhiên biết đối phương chỗ, nhưng dù sao cũng phải tìm đề tài bắt chuyện. Hắc Thiết Đại Lục cũng là thú nhân ẩn hiện địa phương. Một tên đang đợi lên thuyền lính đánh thuê đáp lại. Há, đi nơi nào làm gì? Cùng thú nhân tác chiến. Tiếp xuống những lính đánh thuê này nhóm cũng không nói lên được càng nhiều tình huống, muốn đánh nghe càng thêm tin tức cụ thể nhất định phải hướng những thương nhân kia nhóm nghe ngóng mới được. Cảng khẩu có không ít tham gia thú nhân buôn bán thương nhân. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt hiện ra hồng quang, nhìn khá có lòng tin. Một chỗ căn phòng bên trong bọn họ đang vì tương lai thắng lợi nâng chén chúc mừng. Đột nhiên có người gõ cửa, mọi người thấy ngoài cửa xuất hiện người trẻ tuổi, một tên thương nhân quát, muốn gia nhập lính đánh thuê qua cảng khẩu đăng ký. Thật có lỗi, cho phép ta tự giới thiệu, người trẻ tuổi đi vào trong phòng nhỏ bộ, ta là một tên thương nhân. Giống như các ngươi tham gia thú nhân buôn bán sinh ý. Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Những thương nhân này nhóm nhìn lấy người trẻ tuổi, có người đưa lên một chén rượu, đến, cho chúng ta chuyện tương lai nghiệp cạn một chén. Đường Ninh nhận lấy chén rượu, nói xin lỗi, đừng hiểu lầm, ta cũng không có chiêu mộ nhân thủ tham gia lính đánh thuê. Bất quá ta có ý hướng này, cho nên đến đây hỏi một chút tình huống. Những thương nhân này nhóm đương nhiên hy vọng có càng nhiều minh hữu gia nhập. hướng Đường Ninh kỹ càng giới thiệu tình huống. Hắn nghe được một cái tương đương tên quen thuộc. Sose, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.